Pokemon Du Ký, chương 67, bị đâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian lùi lại 3 phút trước, tầng 8 trụ sở Rocket lúc này, một đám thành viên Rocket đang hình thành vòng tròn. Bên trong vòng vây chính là Blue đang ngưng mắt đứng nhìn. Bé con, giờ thì hết chạy trốn nhé. Ngoan ngoãn bó tay chịu trói, nếu không tí nữa có xây xát gì bọn anh không chịu trách nhiệm đâu nhé. Một tên dáng vẻ là đứng đầu đám Rocket lên tiếng. Đứng bên cạnh hắn ta là một con ma cham to con. Xung quanh đám thành viên cũng gọi ra không ít Pokemon để bao vây Blue. Tình hình lúc này, thời gian càng dài càng có thể gặp nhiều kẻ tới đây hơn. Blue biết mình không thể nấn ná nơi này thêm nữa. Lấy ra một thiết bị đeo trên tai, cô nói với giọng tỏ vẻ giễu cợt. Hừm, muốn bắt được bản tiểu thư cũng không dễ dàng như vậy. Jigglypuff tặng các anh đây một live show bài hát miễn phí đi. Rất nhanh, một bé Jigglypuff màu phấn hồng đáng yêu xuất hiện bên cạnh Blue. Nó rút ra sau lưng mình micro rồi nhanh chóng cất giọng hát. Theo giọng hát của Jigglypuff vang lên, cả đám người và Pokemon xung quanh đều cảm giác buồn ngủ rũ rượi. Này là uy lực của Pokemon, có lúc chỉ là một con Pokemon cũng có thể thay đổi cả trận chiến. Jigglypuff có năng lực rất đặc biệt, giọng hát của nó phát ra có chứa bước sóng phù hợp với sóng não khi ngủ của tất cả mọi loài Pokemon cũng như con người. Bởi vì lý do này, mỗi khi giọng hát của nó cất lên, đối thủ sẽ không thể ngăn cản được cơn buồn ngủ kéo đến. Ngoài ra, vừa rồi Blue đã đeo lên máy gây nhiễu sóng nên cô bé giờ hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Tất nhiên, Jigglypuff thiên phú du ngủ có thể nói là nổi tiếng. Có điều này cũng không phải là thứ có thể giúp nó luôn chiến thắng. Dù sao nếu đối phương biết trước cũng có thể có nhiều biện pháp ứng đối như di chuyển rời xa phạm vi ảnh hưởng, hay đánh gục Jigglypuff khiến nó không thể kết thúc tiếp tục hát. VV, đặc biệt là một số loài Pokemon rất khó du ngủ được. Và tuyệt chiêu sinh, hát, này bắt buộc Jigglypuff phải ngừng thở trong khi hát, nếu sử dụng quá lâu mà đối phương vẫn chưa trúng chiêu nhiều khi ngược lại khiến bản thân nó khó thở dẫn tới mất mạng. Có điều Blue cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp này. Đang lúc đám Rocket phát hiện không đúng muốn ra lệnh đám Pokemon phản công thì biến cố xảy ra. Sau lưng bọn họ giờ xuất hiện một chỉ Caterpie, nó nhanh chóng dùng Sting Shot, nhả tơ, trói lại tất cả mọi người. Cứ như vậy chỉ trong chốc lát, tất cả đám Rocket đã bị Blue xử lý, trong này có chứa nhiều thành phần đánh lén, đánh bất ngờ. Có điều như vậy cũng tỏ rõ chuyện này Blue cũng đã làm thành thạo nhiều lần nên cực kỳ quen thuộc. Tháo xuống tai nghe, Blue vui vẻ khích lệ hai bé con yêu dấu của mình. Làm tốt lắm Jigglypuff, cả cậu nữa đi tâu. Hai con Pokemon vui vẻ đáp lại lời khen của cô. Lúc này Caterpie đã biến trở lại hình dáng vốn có của mình. Chính là đi tâu với sở trường biến hóa bắt chước mọi loài Pokemon. Nhờ năng lực này mà nó có thể học được rất nhiều chiêu thức và năng lực của các loại Pokemon. Thấy mọi chuyện đã ổn thỏa, Blue bắt đầu ra mệnh lệnh để thoát đi. Ditto giờ lại biến thành một con ma cham, nó nhanh chóng tung một đòn Mega Punch, cú đấm ngàn cân, phá hủy một bên tường. Blue thu Ditto trở lại Pokeball, Jigglypuff hiểu ý bắt đầu biến lớn, nắm lấy chân nó, Blue chuẩn bị kết thúc chuyến hành động này của mình. Đúng lúc Blue chạm tới Jigglypuff, tiếng vỗ cánh vang lên bên tai cô. Blue chỉ kịp nhìn thấy một vệt đen lao tới, sau đó Jigglypuff lập tức thân thể thu nhỏ lại, một con Golbat xuất hiện trước mắt Blue. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới chân cô, Jigglypuff trên người trúng một vết thương sâu hoẵm, máu từ nơi đó ồ ạt chảy ra. Jigglypuff mất năng lực chiến đấu chỉ sau một hit. Jigglypuff nhìn thảm trạng của Jigglypuff, cô bé hốt hoảng chạy tới ôm lấy nó. Jigglypuff là Pokemon cô gặp từ những ngày đầu mới bị lạc. Nó đã theo và giúp cô bé rất nhiều trong suốt quãng thời gian rất dài. Là người bạn thân thiết nhất của cô bé. Lúc này nhìn nó bị thương nặng như vậy làm cô bé trong lòng lo sợ, hoảng loạn vô cùng. Như đã nói từ trước, Pokemon cũng có thể bị thương trong chiến đấu mà chết đi nếu không chữa trị kịp thời. Không chỉ vậy, có lúc những vết thương chí mạng có thể lập tức khiến chúng mất đi tính mạng. Dù sao nếu dính phải những chiêu thức như chặt đứt đầu, chém ngang lưng, v.v. thì chắc chắn là không cách nào cứu được rồi. Chuyện chiến đấu đối với những loài Pokemon không giỏi chiến đấu, và năng lực chịu đòn kém như Jigglypuff đôi lúc là vô cùng nguy hiểm. Này cũng không ngạc nhiên khi câu lạc bộ những người yêu thích Pokemon của ông Ranger ngăn cản việc cho Pokemon chiến đấu. Này trong đó có một phần nguyên nhân là không muốn đám Pokemon yêu quý của mình chịu nguy hiểm tính mạng. Lo sợ hoảng loạn trước tình trạng thảm hại của Jigglypuff, Blue không để ý tới phía sau lưng mình, Golbat nhìn về bản thân với ánh mắt cực kỳ ác liệt. Nó nhìn Blue rồi vỗ cánh lao nhanh về phía cô bé muốn tiếp tục làm tương tự chiêu vừa rồi. Một đòn tất sát nhằm về phía cô. Coi chừng, Black hét lên cảnh báo Blue mà trong lòng sốt sắng. Chẳng lẽ cậu lại đến muộn một bước? Ôm Jigglypuff đang bị thương nặng trong lòng, Blue nước mắt đầy mặt ngơ ngác quay người nhìn về phía tiếng nói phát ra. Phập, a, âm thanh đâm vào da thịt ghê rợn như vang lên ngay bên tai Black. Cậu đỏ bừng mắt khi nhìn thấy Golbez dùng một bên cánh đâm chọc sâu vào ngực Blue. Máu tươi tuôn trào ra ào ạt từ vết thương. Chuyện đột nhiên đến khiến cô bé không cả kịp phát ra tiếng kêu. Mắt trợn ngược lên vì khó tin, đau đớn làm cô lập tức ngất lịm đi. Golbez thấy mình thành công đâm trúng đối phương, nó mạnh mẽ rút ngược đôi cánh ra. Máu tươi từ vết thương càng phun mạnh hơn ra ngoài như mưa xối xả. Blue cơ thể giật nảy lên vì đau đớn nhưng không thấy cô tỉnh lại. Blue ơi, một cơn giận dữ lồng lên trong lòng, Black hai chân đạp mạnh bên hông Ponyta. Cảm nhận sự nổi giận của cậu truyền cho bản thân, Ponyta tốc độ nhanh nhất có thể vọt tới gần. Một đòn low kick, đá thấp, cực kỳ mạnh mẽ dẫm mạnh về phía Golbez. Vừa rút cánh ra khỏi cơ thể đối phương, Golbez chưa kịp bay lên tránh né đã dính trọn đòn đánh của Ponyta. Này khác với nhát trước đâm Jigglypuff, lúc đó là cắt chéo tấn công đối thủ. Có điều Jigglypuff khi đó đang nín thở để biến lớn cơ thể chuẩn bị cho việc bay lên. Vì vậy nó bị đòn tấn công và tuyệt chiêu gián đoạn phản chấn cùng lúc gây ra bị thương nặng. Lần này Golbez là đâm thẳng xuyên qua lồng ngực của Blue. Mức độ nghiêm trọng hơn hẳn trước đó vài lần. Nếu không phải thân thể người thế giới này vốn dĩ biến thái, cô bé có thể chết ngay khoảng khắc. Black hấp tấp chạy tới bên cạnh cô. Máu chảy ồ ạt ra từ vết thương. Black biết lúc này không thể chậm trễ nữa. Cậu vội vàng lột bỏ áo ngoài của mình, xé ra băng bó vết thương cho cô. Trong lúc này, Ponyta tranh thủ lúc Golbez bị đánh trở tay không kịp mà ồ ạt tấn công đối phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi theo Black huấn luyện lâu ngày, đám Pokemon đều biết việc đánh rắn dập đầu. Cảm nhận giận dữ từ chủ nhân mình, Ponyta giờ liên tục giẫm đạp mạnh về phía Golbez. Rất nhanh, đối thủ của nó đã chết không thể lại chết hơn. Có điều bây giờ Black cũng không quan tâm được đến nó. Lúc này vẫn còn có nguy hiểm hơn đang rình rập bên cạnh cậu. Băng bó vội cho Blue, Black nhớ tới đám Rocket đang từ thang máy lên đây. Cậu lập tức cho gọi ra Pokemon của mình. Ánh sáng lóe lên, Pikachu, Rattata và Magikarp xuất hiện trước mặt. Tất cả nhanh chạy tới cửa thang máy phá hủy nó. Black vừa ra lệnh vừa chỉ tay về phía cửa vào thang máy. Đám Pokemon theo y lệnh vội vàng chạy tới mục tiêu. Pikachu tốc độ nhanh nhất dẫn đầu, đang lúc nó muốn dùng Iron Tail, đuôi thép, đập nát bảng điều khiển, tiếng hét của Black vang lên bên tai. Pikachu lập tức né tránh, không kịp suy nghĩ, bản năng phản ứng làm Pikachu lập tức thay đổi phương hướng ban đầu. Ngay sau khi nó vừa tránh đi, một bóng đen ập ngay tới vị trí mà nó sắp đến. Thân hình chạm đất Pikachu nhìn lại về phía kẻ vừa tới phá rối. Một con rắn to lớn Arbok đi cùng với hình dạng như một đám bùn nhầy hôi thối Grimer. Vị trí Pikachu vừa rời khỏi giờ tràn đầy nọc độc đậm tính axit của Arbok. Sàn nhà bị nó làm ăn mòn lởm chởm. Nhìn vậy Black chợt cảm giác da đầu tê dại. Con này Arbok rất đáng gờm rồi. Hiển nhiên lúc này Arbok và Grimer cũng vừa lúc lên tới nơi đây. Cả hai nhanh chóng tấn công về đám Black để chiếm cứ địa hình có lợi. Black vội vàng mang theo Blue và đám Pokemon lùi lại. Không xong, rất nhanh Black hiểu dụng ý của đối phương. Lỗ hổng Blue tạo lúc nãy giờ đã bị chúng che lấp. Không chỉ thế, đường tới gần cửa thang máy cũng bị chặn mất. Màn hình hiển thị thang máy đang tại tầng 6. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Kết thúc chương 67, cách chương.